Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Tần Vương Gặp Chuyện, 2, chương 369, Tần Vương Gặp Chuyện, 2, Cơ Thiên Lưu cũng bỗng nhiên bay ngược xuất ra, như là điện ảnh pha quay chậm giống nhau, chậm rãi lên không, chậm rãi rơi xuống đất, Trọng Quỳ khoảng cách hơi xa, nhận đến lan đến không là lớn như vậy. Nhưng là bị chấn đắc té ngã trên đất, quanh ầm ầm tiếng nổ mạnh, chấn đắc màng tai ông ông tác hưởng, nửa khắc hơn khắc, căn bản nghe không rõ ràng chung quanh động tĩnh, hắn chỉ nhìn thấy kia nổ mạnh hỏa diễm sau, một cái máu chảy đầm đìa bóng người cũng bay ngược xuất ra. Dãy giụa đều không có dãy giụa, liền đã chết, mà theo hắn bay ngược xuất ra phương hướng, hắn thấy hỏa diễm cho tàn chung. Màu tím vạt áo nhanh nhẹn phi vũ, lửa cháy vũ điệu, hắn lại thanh lãnh đạm mạc, thoáng như di thế độc lập, ánh mắt hơi hơi nheo lại đến, có chút kinh ngạc, sao lại thế này hắn? Vừa mới cái kia nhân, là khống chế bạo chiếu phù chú sư linh tinh nhân đi. Là bị hắn giết tử, giật mình trong lúc đó, hắn đã hơi hơi quay đầu, nhìn về phía hắn, cặp kia tử mâu, liền tính khoảng cách xa xôi. Cũng có thể thấy bên trong lạnh lùng cùng sát ý. Trọng Quỳ trong lòng không khỏi phát lạnh. Phảng phất thấy của hắn hai mắt. Liền chuẩn bị tùy thời tiến vào địa ngục giống nhau. Hai người cách cho tàn xa xa liếc nhau. Trọng Quỳ theo hắn trong ánh mắt đọc được nồng đậm diệt khẩu tin tức. Này ngắn ngủi một lát. Tất cả mọi người bị nổ mạnh chấn đắc đầu óc choáng váng. Chỉ có nàng, thấy được không nên xem. Nàng xem thấy thực lực của hắn, hắn chẳng phải một cái thành thành thật thật con rối đi. Ở Hàm Đan Thành, như vậy yếu đuối, nhận hết khi dễ hắn, có lẽ chính là một loại bảo hộ bản thân ngụy trang đi. Vì không bị giết chết, vì trèo non lội suối, vượt qua vận mệnh đi lên tối cao vị, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên cất bước, vượt qua hỏa diễm, hướng nàng đi tới, hắn không có khả năng tin tưởng Trọng Phong nữ nhi. Hắn muốn giết nàng, diệt khẩu, lãnh tuyệt sát khí, theo hắn mỗi một chạy bộ động, đều phảng phất lợi khí đâm xuyên qua trái tim mơ siêu Trọng Quỳ xem hắn. Âm thầm lặng lẽ nắm khởi nắm tay, trong cơ thể linh lực, bị lặng yên điều động đứng lên, nha đầu, hắn muốn giết người a, huyết hoàng lạnh lùng mở miệng. Đến từ chính cái kia tử mâu thiếu niên sát khí. Cũng làm cho hắn ý chí chiến đấu bị kích phát xuất ra. Thật lâu chưa cùng nhân động thủ, hắn cũng thủ ngứa, cái kia Tần Vương, thoạt nhìn khả không đơn giản nha. Động khởi thủ đến, nhất định là chàng thoải mái đầm đìa chiến đấu đi. Người nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Trọng Quỳ trong lòng hận ý ngập trời a. Này 7 năm đến, nàng sẽ không một ngày vận may quá, bị người đuổi giết trốn đã chạy tới. Đều có thể làm cho nàng đánh lên loại này nhìn muốn khoét xuống ánh mắt sự tình. Nàng có thể lựa chọn mất trí nhớ sao? Cái gọi là, thiên tướng hàng đại nhậm cho tư nhân cũng. Tất trước khổ này tâm trí. Lao này gân cốt, đói này thể phu, huyết hoàng hắc hắc cười. Thôi đi, Trọng Quỳ đánh gãy hắn. Người này, cư nhiên vui sướng khi người gặp họa. Một lát cùng hắn đánh lên, thân phận đã có thể bại lộ. Đến lúc đó ngươi xuất ra làm cho người ta thấy, hội có rất nhiều của ngươi lão bằng hữu tìm ngươi đi. Dù sao, ngươi nhưng là Công Tôn Khởi triệu hồi thù a. Hừ, Công Tôn Khởi ở Tần Quốc uy vọng cực cao, đứng hàng chiến thần tôn sư, Tần Quốc nhân đối ta nhưng là cung kính thật sự. Huyết Hoàng có điểm đắc ý, nhớ năm đó, hắn cũng là thật huy hoàng, ngươi như vậy có uy vọng. Có thể hay không cùng Tần Vương nói, làm cho hắn không nên a. Trọng Quỳ bỗng nhiên nguyễn ngấy làm nũng, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Huyết Hoàng vừa nghe, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người nhà đầu kia, như vậy túng, thế nào xứng cùng ta ký kết khế ước, ngoan ngoãn cùng hắn đánh một hồi. Đánh cái thiên hôn địa ám, ta sẽ đi ra giúp ngươi. Quỳ Hoa cùng từ mắt đánh không đánh đâu. Hết chương.